Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306. Hố to, ô, đồng, hai tiếng tiếng vang ầm ầm, phảng phất là theo dưới đại địa lan truyền ra, kịch liệt chấn động dọc theo đại địa truyền giao mà lên. Ùng ùng phát ra tiếng vang, giống như châu đực đang nộ hống, bịch. Ven đường mấy cái đèn đường cũng đồng thời thoáng cái lệch xuống dưới. Ánh đèn trong nháy mắt tối xuống. Mặt đất đường xi măng đường càng là xuất hiện không ít vết rách. Đại địa đều giống như run lên. Sợ đến đi qua vỉa hè người đi đường dừng bước rít gào lên. Một chút nhát gan thậm chí trực tiếp nằm lên bên đường. Nương theo lấy mới vừa tiếng nổ cùng khắp nơi có thể nghe được tiếng còi xe cảnh sát. Sợ đến chân đều mềm nhũn. Động đất sao? Động đất. Đoàng đoàng đoàng. Khoảng cách tháp sinh lực cách mấy con phố trên đại lộ, mười mấy chiếc vội vã chạy về nhà xe hơi. Bởi vì đột nhiên bùng nổ sự kiện đánh vào nhau, tất cả mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì. Đáng sợ hơn là cái này chấn động lại cũng không phải là ngắn ngủi, mà là kéo dài không ngừng, thỉnh thoảng lần nữa phát sinh. Vũ Tông, ngươi chẳng qua chỉ là cấp 3, không ngăn được ta đấy. Quán linh SD Sten phổ đứng ở đếm ngược tầng thứ 3 lối vào. Dưới chân hơn mấy trăm ngàn quán linh chất đống thành một tòa núi lớn, không ngừng gào thét hướng về Vũ Tông Lục Vũ áp chế mà đi. Màu đỏ thẫm oán hận sức mạnh không ngừng hướng về trên người của Lục Vũ thẩm thấu xuyên qua. Có loại gan muốn đem kim quang kia đều xóa nhòa cảm giác. Cái kia phải hỏi quả đấm của ta có đáp ứng hay không. Lục Vũ gầm lên giận dữ, vung quyền lên. Quán linh SD Stanford, ngươi coi như là may mắn đột phá cấp 4, cũng bất quá là yếu nhất cấp 4, liền nhục thân cũng không có, ngươi ngay cả cấp 3 ta đều không cách nào chiến thắng. Lục Vũ không chút nào tại cấp 4 trước mặt nhận thua, ngược lại càng chiến càng hăng. Tại hàng ngàn hàng vạn oán quỷ tà linh bên trong, giết ra khỏi trùng vây, giống như một tòa đại Phật, áp chế tất cả quỷ vật không thể đến gần. Đáng chết, nếu không phải là cái này thần linh chi cảnh áp chế, huyết nhục của ngươi sớm liền biến thành ngàn vạn oán linh trong miệng bữa ăn tối. Ở nơi này tạm thời hương khói thần cảnh dưới áp chế của Lục Vũ, lại bằng vào võ đạo kim thân cùng pháp thuật thần thông lớn vụ áp chế SD Stanford, đánh bất phân cao thấp, toàn bộ dưới đất mấy tầng đều bị đánh ra từng cái to lớn cái hố, trên dưới mấy tầng đều bị đánh xuyên. SD Stanford nghĩ hết tất cả biện pháp muốn xông vào dưới đất một tầng mê cung khóa bên trong cướp lấy hương khói thần khí, nhưng là Lục Vũ gắt gao dây dưa kéo lại hắn, giống như một tòa người khổng lồ trấn thủ trụ dưới đất này cửa vào. Mà cái này toàn bộ trụ sở trong lòng đất liền giống như một tòa vật còn sống, tất cả kiến trúc thiết bị coi như bị phá hủy, coi như bị xé nứt, coi như bị một vòng đánh thủng mấy tầng. Ở dưới đất hương khói thần khí cùng hương khói nguyện lực ủng hộ bên dưới cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng phục hồi như cũ đi ra. Chớ đừng nói chi là cái kia tầng ngoài nhất mấy chục mét dày cuối cùng phòng vệ, từ đầu đến cuối chèn ép gắt gao ở tất cả mọi người sức mạnh. Dù là dưới đất đánh phiên thiên phúc địa, dù thế nào đánh cũng không cách nào hoàn toàn xuyên thấu tòa này trụ sở trong lòng đất. Chỉ có thể nghe được tiếng vang kịch liệt cùng chấn động dọc theo đại địa không ngừng ra bên ngoài truyền, giống như động đất tạo thành phụ cận mấy ngàn mét dị tướng. Linh hồn cùng nhục thân đối kháng, rốt cuộc ai là mạnh nhất? Cái gì lại là cái này hai loại con đường cực hạn? Tại Lục Vũ cùng SD này trên người của Tempest triển hiện tinh tế. Một cái sử dụng võ đạo kim thân, huy động bên dưới liền có thể nhìn thấy nặng nề pháp thuật thần thông bùng nổ. Nhục thân không nhìn tất cả pháp thuật, vẫy tay chôn vùi xóa đi tất cả tập kích tới oán linh. vậy có thể cắn nuốt hết thảy, ô nhiễm hết thảy oán linh tà vật, ở trên người Lục Vũ không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Khá có một loại một quyền vượt 10.000 pháp mùi vị. Hai người ở nơi này tháp sinh lực bên trong, tại hương khói thần khí cùng hương khói thần cảnh dưới áp chế của sức mạnh không ngừng tràn lan, Lục Vũ quả đấm tràn đầy tản ra ngoài một vệt kim quang, liền có thể trên mặt đất gầy ra dài hơn 10 thước rãnh. Edistein phổ tràn đầy tản ra ngoài tà lực nhỏ xuống, liền có thể đem kim loại đều ăn mòn ra mấy thước hố to. Toàn bộ trụ sở trong lòng đất đều bị đánh biến hình rồi, lại không hề ngừng chữa trị. Tại loại này có lực hình bên dưới, Lục Vũ giống như không người có thể làm. Edistein phổ cảm giác được mãnh liệt nhục nhã, trực tiếp vứt bỏ nhục thân, đã nhìn thấy một cái màu đen cao lớn tà ảnh, trực tiếp theo cái kia bị Edistein phổ chiếm cứ nhục thân bên trong lao ra. Cao đến mười mấy thước tà ảnh theo nhục thân bên trong lao ra. Không có bất kỳ đường danh, chỉ có một đạo to lớn hắc ám cái bóng, trên không trung giãy giụa, khủng bố dữ tợn chí cực, tránh ra cho ta, chết. Trên người Lục Vũ cũng bạo phát ra vạn trượng kim quang, đem dưới đất chiếu giống như ban ngày, từng con oán linh tà vật trong nháy mắt bị đuổi tản ra, tan thành mây khói. Nhưng là cái kia Edistein phổ mang theo biển khơi oán linh tà quỷ theo liên tục không ngừng đánh thẳng tới, hoàn toàn chế trụ Lục Vũ sức mạnh. Trên người Lục Vũ kim quang phai mờ đến cực hạn, thậm chí liền máu thịt đều từng cục bị ăn mòn, lộ ra màu đen lốm đốm, sau đó trong nháy mắt thối giữa, lộ ra trong đó xương, cả thế giới đều hoàn toàn tối xuống, lại cũng không nhìn thấy mảy may ánh sáng. Võ đạo kim thân, bất diệt ý chí, Lục Vũ không chút nào nhận thua, gầm lên giận dữ, đã nhìn thấy xương tủy kim quang đều nở rộ ra, làm ra lần gắng sức cuối cùng. Mà sau đó, cái kia Edistein phổ hóa thân tà ảnh, lại cùng theo thao thao bất tuyệt oán linh đại quân, trực tiếp theo bên cạnh Lục Vũ xẹt qua, nhân cơ hội này xông về dưới đất, xuống đất căn cứ đếm ngược tầng 2, trực tiếp liền thấy to lớn ngọc bích bên dưới, lộ ra nặng nề cung điện mê cung. Nhìn qua giống như là một cái đóng băng tại khối băng bên trong mô hình chi thành, còn có bị phong ấn ở chỗ cốt lõi toại nhân cung, nồng nặc kia tín ngưỡng chi lực ở đó ngọc bích bên dưới lén lút, giống như mây mù đem dưới đất cung điện kia ánh chiếu thành tiên cung thần cảnh, mà toại nhân cung là giống như đế vương chiếm cứ cung điện hạch tâm, toát ra đỏ rực ánh sáng. Ta đấy, hết thảy các thứ này đều là của ta, thiên thần chi khí, ta đem hóa thành thần linh. Cái kia tà ảnh mừng như điên vô cùng, trực tiếp đánh về phía ngọc bích bên trong, cao đến mười mấy thước tà ảnh trực tiếp thu nhỏ lại biến thành một con kiến rơi vào cái kia mê cung khóa bên trong. Phía sau hắn đi theo vạn thiên tà vật cũng cùng xông vào trong đó, cuối cùng biến thành một cái dòng sông màu đen dọc theo nặng nề cung điện tràn vào trong đó. Giống như đại quân vào thành, nhưng là mới vừa tiến vào, đã nhìn thấy cái kia toại nhân cung chợt bùng nổ, ánh sáng màu đỏ tự trong đó bùng nổ, tầng tầng truyền mà lên. Cuối cùng kịch liệt ánh sáng dọc theo toàn bộ tháp sinh lực xông lên chân trời. Vậy vừa nãy mừng như điên tràn vào ngọc bích bên trong tà ảnh, giờ phút này lại điên cuồng nghĩ muốn trốn khỏi đi ra. Hàng ngàn hàng vạn oán linh tà quỷ, trong nháy mắt bị hào quang màu đỏ kia đả thương thành một luồng khói đen. Cuối cùng liền khói đen cũng bị cái kia quang chi vừa xông tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Edistein phổ tà linh thân thể cũng tại hào quang màu đỏ kia thiêu đốt bên trong bị xé nứt. Cao mười mấy mét tà ảnh trực tiếp bị bốc hơi hơn nửa. Giả đấy, ấn ký là giả đấy. Các người lại làm như vậy một cái bẫy. ba người trong chỉ có một người mới thật sự là hương khói thần khí người điều khiển. Hai người khác đều là giả đấy. Cái kia Tà Ảnh phát ra điên cuồng giống giận. Không dám tin tưởng chính mình liền như vậy vào một cái đã sớm bày ra trong hố lớn. Đường đường cấp 4 siêu phàm giả bây giờ lại kề cận ngã xuống. Đáng chết a! Tà Linh không ngừng giãy giụa. Cuối cùng tại trước khi vẫn lạc, lại vỡ vụn trở thành ba đảo ánh sáng màu đen. Theo ngọc bích bên trong lao ra, dọc theo lối đi một đường lên, chờ đợi tại trước cửa Lục Vũ. Đối diện trực tiếp một quyền, xé trong đó một đảo ánh sáng màu đen. Eddie Stein phổ phát ra đau thấu tim gan kêu gào, giống như bị hàng ngàn hàng vạn đau cắt thịt thống khổ. Còn lại hai đảo tàn hồn lại toát ra vượt xa cấp 4 tốc độ. Thả ra nặng nề ảo ảnh tà thuật, bộc phát ra hàng ngàn hàng vạn cái bóng, mau hơn trốn hướng phía trên. Chấn thủ ở phía trên lối vào siêu phàm giả bộ đội chỉ có thể nhìn thấy giống như màu đen cột khói Tà Linh hình bóng theo dưới lòng đất lao ra, nhưng là vội vàng ngăn chặn, lại phát hiện toàn bộ cũng chỉ là thông thường pháp thuật ánh sáng. Ethisten phổ hướng xa xa bỏ chạy, ở bên trong bầu trời chỉ để lại một câu căm ghét tới cực điểm lời nói, phảng phất mỗi một chữ đều mang máu cừu hận. A, Lục Vũ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, tuyệt đối sẽ không, còn có tất cả mọi người các ngươi, tất cả mọi người. Mà giờ khắc này, theo núi quân chỉ vội vã chạy về Lâm Thư, cũng cầm trong tay động uyên thần kiếm hướng trong đó một đảo Tà Ảnh đuổi theo. Vượt qua hai tỉnh chi địa, cuối cùng tại lúc trời sáng đánh rơi, cấp 4 siêu phàm giả Eddie Stanford, cuối cùng chỉ còn lại một đạo tàn hồn, trốn hướng hải ngoại. Dù là Eddie Stanford thảm trạng như vậy, nhưng là cũng tương tự sợ ngây người tất cả mọi người. Nhục thân không có rồi, linh hồn bị xé nứt rồi, chỉ là một đạo tàn hồn lại vẫn có thể kéo dài hơi tàn sống. Cấp 4 sức mạnh quả thật là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mà liên quan với trong vi cảng thị bùng nổ tin tức cũng nhanh chóng khuếch tán ra. Siêu phàm đệ nhất thế giới cái thời gian biết tin tức, diễn đàn bên trên toàn bộ đều là liên quan với trong vi cảng thị bùng nổ sự kiện. Diễn đàn bên trên treo toàn bộ đều là cấp 4 siêu phàm giả quán linh Eddie Stanford, thiên thần chi khí như vậy chứ. Liền ngay cả cấp 4 siêu phàm giả cũng tại vi cảng thị thảm bại trở ra. Thiếu chút nữa thì ngã xuống. Vi cảng thị danh hiệu lần nữa vang dội toàn thế giới. Mà một chút âm thầm chủ đạo sự kiện lần này siêu phàm tổ chức cũng nhanh chóng sửa sang lại thu thập nổi lên liên quan với lần này siêu phàm sự kiện tất cả tình. Báo, tất cả mọi người lập tức biết theo mới bắt đầu. Đây chính là một cái hố to, cái gọi là ba người trông coi hương khói thần khí quyền hạn. Chẳng qua là ném đi ra dẫn dụ bọn họ mắc câu mồi nhử. Chẳng qua là phòng trừng cục điều tra bên kia cũng không nghĩ tới. Cuối cùng lại thiếu chút nữa bẫy chết một cái cấp 4 siêu phàm già. Các nước nhà nước nguyên bản bố trí tại vi cảng thị ám thủ cũng nhanh chóng bắt đầu rút lui. Bọn họ đều cơ bản đã bại lộ. Tiếp theo toàn bộ vi cảng thị đều sẽ tiến hành đại thanh tẩy. Như vậy đều có thể không có đủ cướp được hương khói thần khí. Chờ đến bước kế tiếp tháp sinh lực sức mạnh phạm vi bao trùm càng ngày càng lớn. Hương khói thần cảnh hoàn toàn thành hình, càng không có cơ hội. Các lớn siêu phàm thế lực cũng sẽ không lên vi cảng thị hương khói thần khí chủ ý. Rối rít chuyển hướng thần ma thế giới. Nếu thần ma thế giới đã xuất hiện hai lần hương khói thần khí, như thế sẽ xuất hiện lần thứ ba, lần thứ tư, nếu so sánh lại tìm kiếm cùng cướp lấy mới hương khói thần khí, ngược lại còn nắm chắc hơn cùng cơ hội. Bóng đêm như nước, mặt biển phản chiếu ngôi sao đầy trời cùng trăng sáng, trên bến tàu có thể nhìn thấy thành đoàn thuyền bè cái bóng. Phương Tu dựa vào tại trước cửa sổ, cùng Hắc Sát Trần Cẩn ba người xem xong trận này tuồng kịch. Thậm chí cái kia cuối cùng oán linh SD Stain phổ tàn hồn, còn theo đỉnh đầu của Phương Tu lên xẹt qua, trốn hướng biển khơi chỗ sâu. Ba người càng là cùng nhau đưa mắt nhìn thằng xui xẻo này đi xa. Phương Tu đóng cửa sổ lại, thoáng cái bật cười, bọn họ tùy tiện kéo cái láo, lại thật sự có người tin. Một món pháp bảo có ba người chủ nhân, làm sao có thể? Cấp 4 coi như có bộ phận bất tử tính chất, nhưng là cũng không phải là thất giai thật sự cái loại này bất tử. Bị tổn thương thành tình trạng như thế này, cơ bản không có cơ hội trở lại thực lực đỉnh phong. Thậm chí liền duy trì cấp 4 cũng không thể. Phía sau chỉ có thể kéo dài hơi tàn lấy một cái quái vật thân phận sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.